Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3252, chương 3253, hàng tỷ đảo thân loạn càn khôn. Đây là một hồi cứng đối cứng quyết đấu. Thanh Lâm, dùng sức một mình, ứng đối hơn ngàn vạn người. Đây là bất luận cái gì một người. Tưởng tượng đều cảm thấy vô lực một trận chiến. Một người lực lượng. Cuối cùng là có hạn, cùng hơn ngàn vạn người quyết đấu, cũng là mỗi người chịu khó có thể tưởng tượng. Như vậy quyết đấu, một khi lâm vào khổ chiến, tự thật là một loại lớn lao tiêu hao, không phải sức người có khả năng thừa nhận. Thanh Lâm cũng là sơ suất quá, lại để cho chính mình hãm sâu như vậy khổ chiến bên trong. Dưới mắt, hắn có chỉ có thể bị động đi đối mặt đây hết thảy. Đây là một loại giằng co, phải cứng đối cứng, phải một phương kiên trì, bởi vì một khi một phương hiện ra thua trận, vậy sẽ là triệt để thất bại, bị đối phương triệt để lật bàn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đã bao nhiêu năm, Thanh Lâm cũng không từng tao ngộ qua chuyện như vậy, hắn đoạn đường này đi tới, đối mặt rất nhiều địch nhân, phần lớn đều là vừa đi thoáng qua một cái tầm đó. Liền tướng chi nghiền áp, thế nhưng mà hôm nay, hắn lại lâm vào như vậy khổ chiến bên trong, đây đối với Thanh Lâm mà nói, cũng là một kiện không thể thừa nhận sự tình, rầm rầm, chấm ngoặc kép, lực lượng, hoàn toàn giống như là thủy triều đồng dạng, tại Thanh Lâm trong cơ thể, nhanh chóng nhấp nhô, tác dụng cho hắn trên hai tay, lại tác dụng cho hắn trước mặt màn sáng phía trên. Thế nhưng mà một mảnh kia màn sáng, như trước tại triều Thanh Lâm không ngừng tiếp cận, lại để cho hắn khó có thể trèo trống. Thanh Lâm thân thể, một hồi kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ, như là tùy thời đều theo cái kia tử vong sơn thượng ngã xuống đồng dạng. Tình huống của hắn, rất là không thể lạc quan, lập tức muốn bởi vậy, mà đánh mất tuyệt hảo đối địch chi cơ. Muốn tại đây một hồi trong quyết đấu, triệt để bại hạ trận đến, Thanh Lâm là một hồi lảo đảo, trong cơ thể cũng là lăn mình không chỉ, hầu khẩu ngon ngọt, thì có máu tươi, muốn đoạt khẩu mà ra, vĩnh dạ quân vương hắn chống đỡ không nổi rồi. Hắn rốt cục muốn đã thất bại, có đạo là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Hắn vĩnh dạ quân vương, quả nhiên khó có thể trèo trống rồi. Cái này đáng chết chi nhân, hắn giết hại nhiều người như vậy. Hôm nay rốt cục muốn là hắn làm hết thảy, trả giá thật nhiều rồi. Cái này thật là làm cho người ta hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả cũng đều nhìn ra Thanh Lâm tình huống, lập tức đều trở nên vô cùng hưng phấn lên. Những người này đều chờ mong lấy Thanh Lâm chết không có chỗ chôn. Hiện tại đây hết thảy lập tức muốn đã xảy ra. Chúng ta mỗi người nhiều hơn một phần lực, đối với hắn mà nói tựu là vô cùng siêu nhiên, không cách nào đã nhận lấy. Mưu toàn dùng một người lực lượng tựu đánh bại mọi người chúng ta, thiệt thòi hắn cũng có thể nghĩ ra chuyện như vậy, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hắn vĩnh dạ quân vương, hôm nay chết thì chết tại hắn cái này không coi ai ra gì phía trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều hưng phấn lên, bọn hắn khích lệ cho nhau, giúp nhau động viên, đều muốn ta tất nhiên đáng sợ lực lượng, chút xuống hướng Thanh Lâm. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm tình cảnh, càng thêm có thể lo, một mảnh kia màn sáng. Khoảng cách hắn cũng là gần trong gang tấc, trong lúc nói chuyện muốn áp rơi vào trên người của hắn. Thanh Lâm đối với cái này, sắc mặt âm trầm, lại chỉ có thể đau khổ trèo trống. Một lúc sau, Thanh Lâm cảm giác mình hai tay đều nhức mỏi vô cùng, như là muốn đã đoạn, lại để cho hắn có phần khó có thể thừa nhận. Cục diện biến được đối Thanh Lâm là như thế bất lợi. Lại để cho Thanh Lâm lập tức thì có sinh tử chi khốn cục. Về phần đối diện, các tộc cường giả đều hưng phấn lên, mỗi một cái đều là trong miệng oa oa gọi bậy lấy. Nói đến đây dạng như vậy, Ô Ngôn uế ngữ, phảng phất đã lấy được một trận chiến này thắng lợi, thực cho rằng bổn tọa như thế đơn giản, đã bị các ngươi chiến bại sao? Các ngươi đều quá coi thường bổn tọa rồi. Ta đã cảm dĩ sức một mình, đối với tử đối mặt bọn ngươi, tự tuyệt đối không sợ tại bọn ngươi. Cũng tại lúc này, thanh lâm trên mặt, rồi lại lộ ra dáng tươi cười. Trong miệng của hắn, cũng nói ra lại để cho toàn bộ lại để cho con người làm ra chi ghé mắt mà nói. Này cục diện vừa ra, lập tức lại để cho rất nhiều người chịu động dung. Rất nhiều người vì thế, đều đã làm xong đón đánh thanh lâm chuẩn bị. Nhưng mà các tộc cường giả đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đạt được thanh lâm phản kích xuất hiện. Ngược lại là thanh lâm, bản thân tình cảnh ngược lại trở nên càng thêm không để cho người lạc quan. Mọi người lập tức đều cho rằng, thanh lâm nói như thế, bất quá là tại cố gắng chấn định mà thôi. Hắn đã không có sức đánh một trận, hắn thất bại, có lẽ ngay tại sớm tối tầm đó. Mọi người đối với cái này, đều là vô cùng hưng phấn, hô to gọi nhỏ lấy, tiếp tục ra tay. Trở nên càng thêm hưng phấn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, các tộc cường giả đều lại một lần gia tăng lên lực lượng, lại để cho đối với thanh lâm công kích trở nên càng thêm mênh mông, càng thêm khó lường phi phàm, tựu như cùng là một mảnh thủy triều, dùng tịch quyển thiên hạ chi vô địch khí thế, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. Khắp nơi cường giả đều cho rằng đây là một kích cuối cùng, đợi một kích này thoáng qua một cái, thanh lâm nhân thể tất nhiên sẽ bị lăng lệ ác liệt chém chết. Nghĩ tới đây, các tộc cường giả lại là càng thêm hưng phấn lên, nhưng mà ở này trong tích tắc, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Ở đây tất cả mọi người cũng không từng nhìn rõ ràng thanh lâm là như thế nào ra tay. Đã thấy đến thân thể của hắn bờ, lập tức có một đạo lại một đạo thân ảnh lao ra. Những này thân ảnh hoàn toàn không thấy chung quanh công kích, trực tiếp đánh về phía Vĩnh Dạ nhất tộc đám người chung quanh bên trong. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Cái kia từng đạo thân ảnh đều là khí tức vô cùng cường đại, đều có không kém gì thanh lâm lực lượng. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thân ảnh kia không còn có vạn đạo nhiều, mỗi một đạo đều cho người một loại lớn lao uy áp. Những này thân ảnh vừa xông vào đám người chung quanh, liền lập tức triển khai kịch liệt công kích. Bọn hắn lăng lệ ác liệt ra tay, đại sát tứ phương, những nơi đi qua không có hợp lại chi tướng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, a hát a hát a hát, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm hỗn tạp lấy thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Các tộc cường giả hoàn toàn giống như là cắt lúa mạch đồng dạng, một mảnh vụn gốc lại một mảnh vụn gốc ngã xuống, huyết rót đầy thiên không, đủ loại thịt nát bay tứ tung. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn, thể trôi nổi đến chỗ đều là. Cục diện là như thế nghiêm trọng, như thế lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Mọi người thậm chí nghĩ không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rõ ràng đã ổn định cục diện, không nghĩ lại chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Cục diện tựu đã xảy ra như vậy cải biến. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là thanh lâm đạo thân. Thanh lâm, khoảng cách cực đạo tôn hoàng trải qua, đã còn sót lại một bước ngắn. Hắn mặc dù không phải cực đạo giả, cũng đã chuẩn bị cực đạo giả đích thủ đoạn cùng thực lực. Tầng kia ra bất tận đạo thân, là hắn đối với đại đạo cảm ngộ, biến thành thành thân thể, ẩn chứa rất mạnh chiến lực, không kém gì chút nào hắn chân thân. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, theo thiên địa khắp nơi vang lên. Thanh lâm hàng tỷ đạo thân, đại sát tứ phương, tại các nơi mở rộng chiến cuộc, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm Sở muốn gánh chịu áp lực cũng đã sâu sắc giảm xuống. Hắn ổn định kết thúc mặt, không còn là như vậy không chịu nổi đánh một trận. Vì thế, Thanh Lâm khóe miệng dương lên dáng tươi cười, nối tiếp xuống chiến cuộc, phảng phất đã đều ở nắm giữ. QC chuyện mới http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cxung-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.